giờ sẽ có một mùa xuân Việt Nam. Tuần báo Time đã gọi năm 2011 là năm của phản kháng. Sức nóng của cuộc cách mạng hoa lại từ Tunisia, Phi Châu 21 tháng Giêng năm 2011 đã lan tràn tạo thành mùa xuân Ả Rập. Ai Cập 11 tháng 2 năm 2011 tỏa đến Trung Đông và Bắc Phi, làm lung lay và sụp đổ nhiều chế độ độc tài từ 30 đến 40 năm như Bahrain 18 tháng 2 năm 2011, Yemen 24 tháng 3 năm 2011, Libya với sự hỗ trợ của quân lực NATO đã lật đổ chế độ độc tài của bạo chúa Gaddafi. Mùa xuân Ả Rập cũng đã lan đến Syria từ ngày 28 tháng 4 năm 2011, vẫn còn chưa ngã ngũ. Nhiều bậc thức giả đã liên hệ mùa xuân Ả Rập đến một mùa xuân châu Á mà đối tượng là hai nước Cộng sản Trung Cộng và Việt Nam. Khi cuộc cách mạng hoa lài xảy ra tại Tunisia, chúng tôi tiên đoán sức nóng của hương lài sẽ làm nóng những lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam lo sợ thì chúng tôi bị mấy nhà phản tỉnh giả phản kháng vờ kết án rất là nặng nề. Nhưng sau đó tội nghiệp dưới sức nóng của hương lài, những kẻ này đã tự động hiện nguyên hình là những con tắc kè. Này khi tiếng súng Đoàn Văn Vương nổ ra ở Tiên Lãng đã vang ra quốc tế, báo chí ngoại quốc đã gọi anh kỹ sư nông dân Đoàn Văn Vương là anh hùng. Và Thủ tướng Việt Cộng Nguyễn Tấn Dũng phải đã nhập cuộc để chữa cháy bằng cách tuyên bố chính quyền huyện Tiên Lãng hoàn toàn sai trái. Liệu qua biến cố này trong tương lai sẽ xảy ra một mùa xuân Việt Nam và bao giờ thì xảy ra? Cũng giống như cuộc cách mạng hoa lại ở Tunisia, theo tác giả Trần Giao Thủy trong bài viết Arab Spring và mùa xuân châu Á, thì cuộc cách mạng Ai Cập năm 2011 không phải là cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đói nghèo, đó là cuộc cách mạng thực sự của người dân cùng đứng lên đòi công lý, đòi quyền nói, đòi nhân phẩm, con người phải được tôn trọng. Tụ tập ở quảng trường Tahrir là những người dân Ai Cập không phân biệt nam nữ, tuổi tác, giai cấp, xã hội, tôn giáo, không có ai là lãnh tụ, ngay cả lãnh đạo cũng không có. Họ đã có nhiều sai sót nhưng họ đã tự sửa, tự điều chỉnh khi cuộc cách mạng đầu thế kỷ 21 diễn ra. Người Ai Cập nói đây là cuộc cách mạng thực sự trong suốt 7.000 năm lịch sử của họ. Yếu tố đưa đến thành công của mùa xuân Ai Cập là sự dũng cảm, đồng loạt của toàn dân để đạp đổ quyền lực, dập tắt những hào quang hảo của chế độ. Người Ai Cập vượt qua những bức tường sợ chế độ, sợ quyền lực để đi đến dân chủ, một tiến trình vẫn còn nhiều thử thách. Ông Mốc yên chí là sẽ không bao giờ xảy ra một mùa xuân Việt Nam đâu. Dựa vào đâu mà anh Ban lại tuyên bố một cách chắc nịch như thế? Hãy nghe đây. Có thể nói, Việt Nam chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Phải có một cuộc cách mạng về thể chế mới. Có thể nói, Việt Nam chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Phải có một cuộc cách mạng về thể chế mới tránh được nguy cơ và đưa đất nước phát triển bền vững. Ai sẽ đảm nhận cuộc cách mạng mới này và cốt lõi của cuộc cách mạng là gì? Chúng tôi cho rằng ở thời điểm này chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới thực hiện được cuộc cách mạng này. Đảng Cộng sản Việt Nam cần tự thay đổi để lãnh đạo dân tộc bước vào thời đại mới, thời đại củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để đất nước trở nên giàu mạnh, tự chủ. Đó cũng chính là sức mạnh to lớn mà Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây, Đảng Lao động Việt Nam đã phát huy, đã phấn đấu, hy sinh trong suốt lịch sử đấu tranh, giải phóng dân tộc. Chúng tôi thẳng thắn nêu những vấn đề này, chỉ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là tổ chức lãnh đạo đất nước, không bị trói buộc bởi những giáo điều, những mô hình đã bị thực tế lịch sử loại bỏ. Ta đã có một Hồ Chí Minh đặt nền móng dân chủ cho một nước Việt Nam độc lập, khác hẳn nền móng mà Mao đã đặt cho Trung Quốc năm 1954. ta đã lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chỉ đạo. Toàn dân sẽ tham gia thực hiện nền móng dân chủ mà lãnh đạo đã đặt viên gạch đầu tiên từ thuở khai sinh nhà nước. Ngôi nhà sẽ xây kết hợp hài hòa tư tưởng Hồ Chí Minh với những tư tưởng dân chủ thế giới, vạch ra một mô hình dân chủ thích hợp với hoàn cảnh hiện nay của Việt Nam. Mô hình đó cũng sẽ không chối bỏ nguyên tắc căn bản của chính thể là đảng lãnh đạo. Bây giờ là lúc phải học lại, học hơn nữa tầm nhìn chiến lược khoan thư sức dân của Trần Hưng Đạo, khai dân trí, chánh dân khí, của Phan Châu Trinh, tư tưởng dân chủ, đoàn kết dân tộc và tinh thần học tập phóng khoáng của Hồ Chí Minh. Ai mà viết bài ca tụng Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ lên tận mây xanh dạy anh ba? Còn ai trồng khoai đất này? Đây là sáng tác tập thể của thập tứ trí thức đầu ruồi đang sinh sống ở hải ngoại đấy. Ông Mốc phải biết là 14 thằng này đều có bằng cấp tiến sĩ đấy nhé. Nói cho ông biết, bà Dũng đọc mấy cái trích đoạn mà 14 thằng trí thức ở hải ngoại nó viết, bà Dũng này muốn phát mửa. Giàng ơi, bọn nó liếm từ dưới hạ bộ của bác nó liếm lên. Nói cho ông Mốc nghe, đừng có nói lại với ai nghe chưa. Chính Bác Hồ là bác không có một ly ông cụ nào cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy mà 14 thằng nó lôi ra được nào là ta đã có một Hồ Chí Minh đặt nền móng dân chủ cho một nước Việt Nam độc lập. Rồi bọn nó còn đem tư tưởng Bác Hồ so sánh với chiến lược khoan thư sức dân của Trần Hưng Đạo nữa mới là chết. Bác Hồ đã bị dân chúng nó chửi cho tắt bếp vì cái vụ Bác Hồ bác tôi trong mấy câu thơ so sánh bác với Trần Hưng Đạo. Bác đưa một nước qua nô lệ, tôi dẫn năm châu tới đại đồng. Trong khi thực tế thì bác đem nước Việt Nam bán cho cái bọn nước tương xì dầu, ba tàu, tò chiếu. Bây giờ thì bọn này kẹt đạn phải làm theo thôi. Chưa hết đâu, hãy nghe một thằng trí thức ở trong nước nó công đuôi công đít nịnh bợ đảng. Nếu ai cũng bỏ nước ra đi rồi đứng ở bên ngoài nói để rồi không bị một ràng buộc gì cả thì đất nước sẽ thế nào đây? Tôi bám trụ tại đây và ở trong đảng này, vẫn người của chế độ này, muốn góp phần một cách công khai và minh bạch thúc đẩy những bước phát triển để đảng có thể tự chấn chỉnh, tự đổi mới. Thì ông này ổng nói vậy là đúng rồi anh ba. Đúng cái con khỉ khô, cái Đảng Cộng sản bây giờ nó như một cái thây ma, trên bảo, dưới không nghe. Bởi vì tham nhũng nó đã thành hệ thống, như vậy thì làm sao mà có thể chấn chỉnh cho được. Nói cho ông Mốc biết, tôi giải quyết cái vụ thằng Đoàn Văn Vương nổ súng ở Tiên Láng bằng cách xoa dầu cù là sau khi chém. Hy vọng là mọi chuyện nó sẽ êm xuôi, nhưng mà tôi vẫn còn lo ngai ngái. Mọi chuyện ngon lành, các cái, như con gái còn trinh mà anh ba còn lo cái nỗi gì. Chỉ là bề ngoài thôi, tại ông Mốc không biết đó chứ. Còn cả ngàn vụ Đoàn Văn Vương trên khắp nước Việt Nam, đó mới chính là cái mà anh ba Dũng này lo sợ. Nói cho ông Mốc biết, tiếng súng của thằng Đoàn Văn Vương nó đã bắn thủng những cái sợ quyền lực và sợ chế độ. Đó mới là cái chết của chế độ này, khi cả ngàn Đoàn Văn Vương khắp nước đều đồng loạt nã đạn vào chế độ, đó chính là mùa xuân Việt Nam đã tới. Thiệt vậy sao anh ba? Rồi lúc đó làm sao anh ba? Còn làm gì nữa ngoài kế thứ 36? Ba Dũng này đã chuẩn bị cả rồi. Nhưng mà ông Mốc đừng lo, chuyện đó cũng còn lâu. Một chế độ có điên cuồng đến mấy, hai ba chục năm trời cũng ít nhiều đổi thay. Bạn chờ đợi gì một bàn tay đang vây? Bạn chờ đợi gì một cháo chờ gọi mời? Dù đổi thay này có tâm thường đến mấy, và bao nhiêu chục năm trời đôi bằng máu chịu người ngày, người chết ruộng đồng, người chết hầm chôn sông, người chết gùm gông và người chết trên biển đông. Bạn chỉ cần được hát, bạn chỉ cần được ăn, bạn chỉ cần được vui, bạn chỉ cần được chơi là đủ rồi. Bạn chỉ cần được sống, bạn chỉ cần được thăm, bạn chỉ cần được đi, bạn chỉ cần được yêu là đủ rồi. Dù một chế độ có sai lầm đến mấy, hai ba chục năm rồi có dốt mây cũng đổi thay, dù đổi thay này chỉ là cho trên giấy, dù đổi thay này là lời hứa trên đầu môi, dù đổi thay này có huy hoàng đến mấy cũng không sao đổi thay được tội ác đã nợ vay. Bàn chân lòng ngựa chỉ dân bằng sạt máu, lòn cuối ngoại bang cầm bán cả giang san. Bạn chỉ cần được hát, bạn chỉ cần được ăn, bạn chỉ cần được vui, bạn chỉ cần được chơi là đủ rồi. Bạn chỉ cần được sống, bạn chỉ cần được thăm, bạn chỉ cần được đi, bạn chỉ cần được yêu là đủ rồi. Ôi tự do này ta trả giá bao nhiêu, mà đổi thay này dân mình được bao nhiêu. Ha, đổi thay nào, ai đổi thay nào, đổi thay nào, hay lòng bạn đổi thay. Ôi tự do này dân mình mất bao nhiêu, mà đổi thay này dân mình được bao nhiêu. Dân mình được bao nhiêu.